Nói thế nào, ban đầu cũng là anh ta và Hàn Trạch Vũ thiết kế mình, hôm nay gặp phải lần hai, làm sao sẽ bỏ qua cho anh ta nhẹ như vậy? Không phải vậy, không phải như vậy, Mạc Ly, em cũng biết, mua cô ấy là Trạch Vũ, anh cũng chỉ là giúp bạn bè một chuyện mà thôi. Hứa Mạch tiếp thu được nụ cười giảo hoạt từ trong mắt Lãnh Tiếu Tiếu, biết cô ấy là cố ý muốn làm khó mình, anh vội vã giải thích, hai tay ôm càng chặt hơn. Nghiêm Mạc Ly thấy Lãnh Tiếu Tiếu len lén nháy mắt với mình, đột nhiên hiểu tâm tư của cô ấy, cô cố ý nghiêm mặt lên, phối hợp với Lãnh Tiếu Tiếu. Em không biết, em cái gì cũng biết, ai biết ngày đó sau khi em đi, hai người đã làm gì? Khách chương.